Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 27, quét chuồng ngựa kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Sư tỷ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể được đến ngũ hành ngự châu đâu? Minh Vũ Nhan thuận thế hỏi, cũng không có không cao hứng. Tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, này ở nàng quan niệm là hết sức bình thường. Hơn nữa này đó ăn thật sự thực mỹ vị. Nàng còn tưởng sau này tiếp tục ăn. Các ngươi chiều nay không có an bài chương trình học, không bằng cùng ta cùng đi cấp linh mã dọn dẹp chuồng ngựa. Quét một cái chuồng ngựa có thể được đến hai cái ngũ hành ngự châu, Tước Nhã nhiệt tình mời các nàng. Bất quá Minh Nhược Nghiên lại trực tiếp cự tuyệt. Ta không đi, ta đi, Minh Vũ Nhan sang sảng theo tiếng. Sư tỷ đều có thể làm sự, nàng cũng có thể làm. Hơn nữa nàng cũng thích mã, hơn nữa sẽ cưỡi ngựa. Đối mã cũng không sợ hãi. Tước Nhã cười đối Minh Vũ Nhan gật gật đầu. Tựa thật cao hứng nàng có thể đáp ứng. Bài Thược nhìn Minh Nhược Nghiên liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, ta buổi chiều sẽ đi chế dược. Ngươi có thể giúp đỡ rửa sạch dược thảo. Đồng dạng, tẩy một rổ đủ tư cách dược thảo là hai ngự châu. Ngươi nguyện ý đi, nửa canh giờ sau có thể tới tìm ta. Minh Nhược Nghiên không thế nào cảm thấy hứng thú gật đầu. Nàng không có ngự châu, chính là nàng biểu ca có, chỉ là một vạn ngự châu một bữa cơm, xác thật cũng quý chút, luôn mãi tự hỏi dưới, nàng vẫn là quyết định đi giúp Bạch Thược tẩy dược thảo. Buổi chiều thời điểm, Minh Vũ Nhan ở đi dọn dẹp chuồng ngựa khi còn cố ý kêu lên Dung Mật. Hai người vô cùng cao hứng đi theo Tước Nhã đi ngự thiên trại nuôi ngựa. Vừa thấy đến kia trại nuôi ngựa khi... Minh Vũ Nhan kinh hãi, nàng không biết này nhìn giống một ngọn núi học viện ngự thiên cư nhiên chiếm địa diện tích như thế rộng. Nơi này quả thực chính là một thế giới khác, này trại nuôi ngựa lớn đến giống 4-5 cái vạn nhân thể dục trang. Chuồng ngựa số lượng cũng là nhiều không được, theo Tước Nhã nói, nơi này có một vạn cái chuồng ngựa, thả mỗi ngày đều là muốn quét tước, đây là ngũ linh tạo, chuyên môn rửa sạch chuồng ngựa. Một cái chuồng ngựa dùng một khối, Tước Nhã cho các nàng lãnh một khối linh tạo, rồi mới chỉ vào chuồng ngựa bên cạnh một cây cái ống nói. Mỗi cái chuồng ngựa bên cạnh đều có chuyên dụng thủy cung thùng. Các ngươi đem này linh tạo để vào trong nước, dùng bên cạnh chuyên dụng bàn chải rửa sạch chuồng ngựa mỗi cái góc. Sự sau có người kiểm tra, không hợp cách sẽ không phát ngự châu. Rửa sạch phương pháp chính là mỗi cái góc đều soát một lần. Cùng rửa chén giống nhau. Không có cái gì bí quyết. Muốn ở trạng vạng linh mã trở về phía trước soát hảo. Nếu không bán thành phẩm cũng là không tính ngự châu. Nga, Minh Vũ Nhan gật đầu. Có thể hai người tẩy một cái chuồng ngựa sao? Có thể, bất quá các ngươi muốn mặc vào tịnh vị giày. Tẩy chuồng ngựa khi không thể đem tự mình khí vị dính vào chuồng ngựa phía trên, Tước Nhã lại dặn dò vài câu những việc cần chú ý. Rồi mới làm tự mình sống đi. Sương Mù Nhan, chúng ta 10 hào viện ăn cơm cũng là 10 ngự châu đâu. Vì chúng ta cơm chiều, nhất định phải nỗ lực, Dung Mật vãn nổi lên tay áo. Chuẩn bị thúc đẩy, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không trải qua việc nặng. Cho nên vẫn luôn không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Minh Vũ Nhan trước không có đi vào, mà là nhìn chằm chằm mặt khác ở dọn dẹp chuồng ngựa người nhìn một hồi. Rồi mới mặc vào một đôi cực đại mà không kềnh tịnh vị giày đi vào. Này đó chuồng ngựa liền cùng một gian căn nhà nhỏ giống nhau đại. Trong một góc có một tiểu đôi phân, bốn phía vách tường có thật dày bùn, muốn phí lão đại kính mới có thể soát rớt. Minh Vũ Nhan tưởng, cái này chuồng ngựa có phải hay không đến đã lâu không có dọn dẹp. Dung Mật sức lực tiểu, càng thêm soát bất động, hai người mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, nửa canh giờ cũng không có soát hảo một cái chuồng ngựa. Như vậy không được a, có phải hay không chúng ta phương pháp không đúng? Minh Vũ Nhan ngước mắt nhìn về phía phụ cận chuồng ngựa. Phát hiện tất cả mọi người đều thực cố hết sức. Bất quá khả năng bọn họ thói quen, trạng huống so với các nàng hai cái tay mới tới muốn khá hơn nhiều. Lúc này Tước Nhã quét xong một cái chuồng ngựa đã đi tới. nhìn một chút nàng hai trạng huống, an ủi nói, các ngươi còn không có chính thức học tập ngự thiên linh lực. Có thể hoàn thành như vậy là thực nghiêm túc, thông thường linh lực cao cường người sẽ không như vậy làm bừa. Tốc độ cũng mau thượng rất nhiều, các ngươi quá trận liền hảo một chút, nếu thật sự không được, sương mù nhan tiểu sư muội ngươi liền đi khác viện nhà ăn ăn một thời gian. Nga, hảo, Minh Vũ Nhan thở dài, nếu thật sự tránh không đến như thế nhiều ngự châu, cũng chỉ có thể như vậy, tấu chương kết thúc, cách chương.